Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quick Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày, mình đã có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Cô vợ thứ bảy của Tổng tài Ma. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 38. Cô, nếu như trong 3 giây mà cô không đứng dậy thì cháu đảm bảo kết cục của nhà họ Lâm cũng sẽ giống với nhà họ Bạch đấy. Biểu cảm trên mặt Lâm phu nhân cứng đờ, kinh hãi nhìn anh. Kết cục của nhà họ Bạch. Lâm An Nhiên phản ứng kịp thời, vội đưa tay đỡ Lâm phu nhân lên sofa. Đợi hai vợ chồng họ ngẩng đầu lên, Nam Cung Thiên Ân đã quay người rời khỏi phòng khách rồi. Thiên Ân! Lâm phu nhân gọi với theo bóng lưng anh. Lâm An Nhiên vội ngăn bà ta lại, nhỏ tiếng trách. Còn gọi nữa, trường này của bà không có tác dụng trước mặt cậu ấy đâu. Sống mấy ngày trong căn biệt thự nhỏ ven biển này, ngoài một bảo vệ canh cửa và một cô giúp việc ra thì Bạch Tinh Nhiên không được gặp ai cả. Cô giúp việc là một người câm, Bạch Tinh Nhiên gần như không giao tiếp gì với cô ấy. Ngay cả có hỏi cô ấy nơi này là đâu cũng không có câu trả lời. Dần dà Bạch Tinh Nhiên cũng không hỏi nữa, ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ lung tung. Đây là một căn phòng xa lạ, tất cả mọi thứ bên trong đều xa lạ. Lúc đầu Bạch Tinh Nhiên không có quần áo mặc, cứ thế quấn chiếc chăn mỏng ở lề trong phòng mấy ngày. Mãi đến buổi chiều hôm sau, cô mới lấy hết can đảm đi vào phòng để quần áo liền phòng ngủ. Có điều khiến cô thấy kinh ngạc là bên trong có rất nhiều quần áo nữ. Quần áo đẹp treo đầy một gian phòng, xanh đỏ tím vàng, giày mỏng đều có. Hơn nữa size còn rất vừa với cô. Đương nhiên cô không tự lưới đến mức cho rằng Nam Cung Thiên Ân đã nhốt cô ở đây, còn mua một đống quần áo hàng hiệu cho cô mặc. Hơn nữa phần lớn quần áo đều không có mác, hiển nhiên là đã có người mặc rồi. Cô không biết lúc trước ai đã từng ở đây, cũng không ai nói với cô. Có điều nghĩ phụ nữ bên cạnh Nam Cung Thiên Ân nhiều như vậy, giữ lại một chỗ ở và một phòng đầy quần áo cũng chẳng có gì kỳ lạ. Quần áo của người phụ nữ khác, nếu như không phải vì chẳng có gì để mặc, cô nhất định sẽ không động vào. Đứng trước tủ quần áo kéo đầy to đùng, Bạch Tinh Nhiên nhìn một lượt quần áo bên trong, sau đó chọn ra một bộ váy kiểu tây màu xanh nhạt ở góc tủ. Bộ váy này kiểu cách đơn giản, màu sắc nhã nhặn, là kiểu mà cô vẫn luôn thích. Cô vừa mặc lên người liền nghe thấy ở dưới nhà có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Nam Cung Thiên Ân cô đã nhớ như in trong đầu, cho nên dù có ở tận tầng dưới cô vẫn có thể nghe ra là anh. Cô dùng mình một cái, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui là Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng xuất hiện. Cô cuối cùng cũng không cần loay hoay ở đây một mình nữa, mặc dù biết rõ anh chưa chắc đã thả mình ra ngoài. Nhưng thà mở miệng ra cầu xin anh vẫn thích hơn là mấy ngày liền không nhìn thấy bóng dáng anh. Nam Cung Thiên Ân nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, chỉ là khuôn mặt anh vẫn không khá hơn lúc kéo cô ra khỏi hội trường đám cưới chút nào. Đương nhiên rồi, anh vẫn đang tức giận, căn bản không thể nào thả cô đi được. Vào giây phút đó, Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn từ bỏ cả ý định cầu xin anh thả mình ra. Cô bất giác lùi một bước nhỏ vào trong phòng để quần áo, e dè nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân vừa vào đã nhìn thấy cô mặc một chiếc váy màu xanh biển nhạt, đi chân đất đứng bên bục cửa sổ phòng để quần áo. Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa mờ mờ ảo ảo rọi vào người cô, làm cô tỏa sáng như một tinh linh xinh đẹp không thuộc về chốn trần gian vậy. Trong đầu anh chợt hiện lên một hình ảnh, cũng đã từng có một cô gái trông như tinh linh, đứng ở đúng nơi được mặt trời chiếu rọi đó, mặc chính chiếc váy màu xanh nhạt có thắt một cái nơ bướm to này. Anh thậm chí còn nhớ được sự vui sướng của cô ấy khi mua được chiếc váy này ở cửa hàng giảm giá, còn ôm vai anh nói chiếc váy này là chiếc váy cô ấy mua rẻ nhất và đẹp nhất. Tôi không có quần áo mặc, Bạch Tinh Nhiên lắp bắp nói. Anh cứ ngắm nhìn cô như thế, nhìn đến mức cô vô cùng lo lắng. Nam Cung Thiên Ân từ từ định thần lại, những hình ảnh về quá khứ trong đầu tan biến, thay vào đó là hình ảnh người con gái đang đứng trước mặt. Cô mặc quần áo của cô ấy, cô lại dám mặc quần áo của cô ấy. Anh bước lên một bước, ném cái túi giấy trong tay vào người cô, lạnh lùng ra lệnh. Thay bộ quần áo đó ra. Bạch Tinh Nhiên bị anh ném trúng ngực, mặc dù không đau nhưng khí thế của anh rất đáng sợ. Cô nhặt cái túi đồ dưới đất lên, mở ra xem, bên trong là một cái váy màu đen. Cô ngoan ngoãn lấy chiếc váy ra định đi thay. Cô bây giờ hoàn toàn không dám làm anh tức giận, sợ không cẩn thận chọc giận anh rồi anh sẽ gây bất lợi cho Tiểu Ý. Chỉ là tại sao anh cứ đứng mãi ở đó không đi? Bạch Tinh Nhiên chuẩn bị cởi chiếc váy xanh nhạt ra thì dừng lại, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Nam Cung Thiên Ân thì gần như không cảm nhận được cô không tự nhiên, vẫn giữ nguyên tư thế liếc nhìn cô, rõ ràng là không có ý định đi ra. Bạch Tinh Nhiên đành quay người lại, quay lưng về phía anh, nhanh chóng cởi chiếc váy xanh trên người ra, rồi lại mặc chiếc váy đen kia vào. Đó là một chiếc váy cốt tông tay lỡ dài đến đầu gối, mặc lên người cô trông khá trưởng thành. Bạch Tinh Nhiên trước giờ không thích mặc đồ màu đen, cô cảm thấy mặc đen sẽ khiến người trông không sáng sủa, không có sức sống. Có điều giờ cô không có sự lựa chọn, Nam Cung Thiên Ân có thể cho cô mặc quần áo đã là tốt lắm rồi. Nam Cung Thiên Ân bước về phía cô, cô bất giác lùi về sau một bước, trong lòng đang sợ anh định làm gì thì anh đột nhiên cúi người xuống, nhặt chiếc váy xanh ban nãy bị cô tùy tiện quăng xuống ghế lên, lấy mắc áo móc cẩn thận, rồi lại dùng tay còn lại vuốt thẳng nó ra rồi mới treo vào tủ. Anh đích thân chỉnh chiếc váy này cẩn thận rồi mới cất vào tủ. Bạch Tinh Nhiên gần như không dám tin vào mắt mình, đây hoàn toàn không giống với việc một đại thiếu gia như anh sẽ làm. Thường ngày ở nhà anh thay quần áo xong đều sẽ quăng vào sọt, ngày hôm sau tự động sẽ có người đến xử lý cho anh, trước giờ không cần anh phải động tay vào. Quần áo ở đây quan trọng với anh như thế sao? Không, phải nói là người lúc trước ở đây quan trọng với anh đến thế sao? Nếu như đúng là quan trọng như vậy thì cô sau này nhất định phải hết sức hạn chế động vào chỗ quần áo này. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, chẳng nói chẳng rằng kéo cô xuống nhà. Bạch Tinh Nhiên không biết anh định làm gì, bị anh kéo đến mức toàn thân lảo đảo, nhưng vẫn không thể không cố gắng trụ vững để theo kịp anh. Bị anh kéo một mạch đến bên chiếc xe trước cửa lớn, ngoài việc cho cô thời gian đi đôi giày cao gót bên cửa ra thì không hề dừng lại. Đến bên cạnh xe, Nam Công Thiên Ân lại không nói năng gì, mở cửa xe ném cô vào trong. Bạch Tinh Nhiên kêu lên một tiếng, nửa người đã ngã vào ghế sau của xe. Bịch một tiếng, cửa xe bị đóng lại. Tiếp sau đó, Nam Công Thiên Ân đi vòng qua đầu xe đến vị trí ghế lái, mở cửa lên xe. Chiếc xe lập tức khởi động, đi ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự. Vì anh lái xe quá nhanh, Bạch Tinh Nhiên khó khăn lắm mới ngồi ổn định được trên ghế. Đưa mắt nhìn cảnh quan lạ lẫm bên ngoài cửa sổ, nhớ nhắc hỏi: Nam Công Thiên Ân, anh định đưa tôi đi đâu? Nam Công Thiên Ân vẫn không trả lời cô, tiếp tục lái xe. Cảnh quan nơi đây rất lạ lẫm, là khi ven biển mà Bạch Tinh Nhiên chưa đến bao giờ. Cô áp mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài để tìm một cảm giác quen thuộc, nhưng không có, mãi mà không thấy gì cả. Mãi đến khi xe đi được 20 phút, cô cuối cùng mới nhìn thấy con phố quen thuộc. Hơn nữa còn phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đưa cô đến khu của biệt thự nhà Nam Cung. Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu thế? Bạch Tinh Nhiên quay đầu tức tối trừng mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy bất an. Anh chắc không phải đưa cô về nhà Nam Cung chứ? Muốn đưa cô đến từ trường nhà Nam Cung sao? Nghĩ đến cái nơi đáng sợ đó, cô không kìm được mà dựng tóc gáy. Nếu như thực sự bị anh nhốt vào đó thì đời này cô còn cơ hội ra ngoài không? Có khi nào sẽ giống như 6 cô vợ trước của anh? Nghĩ đến đây, cô quay phát người lại, túm lấy vai Nam Cung Thiên Ân, lắc lên hồi: Không được, anh không thể nhốt tôi lại được. Tôi còn phải đi tìm Tiểu Ý, đưa Tiểu Ý đi phẫu thuật. Tôi còn phải đi tìm... Cô đột nhiên im bặt, hai từ con gái cứ thế bị cô nuốt ngược vào trong. Nam Cung Thiên Ân đạp phanh dừng xe lại bên đường, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. Cô còn phải đi tìm Lâm Ân Nam của cô, đúng không? Không phải. Không phải. Nam Cung Thiên Ân nhếch mép mỉa mai, hơi híp mắt lại. Tôi cảnh cáo cô, đời này đừng nói là ở cùng với Lâm An Nam. Đến cả cơ hội thoát khỏi tôi cô cũng không có đâu. Cho nên tôi khuyên cô hãy từ bỏ đi. Nói xong anh lại khởi động xe. Bạch Tinh Nhiên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, người ngã về đằng sau, đập vào lưng ghế. Lâm An Nam, Giờ cô làm gì còn dám nghĩ đến người này. Tính cách của Nam Cung Thiên Ân có phải cô không biết đâu. Đến cả cái tên Nam An Nam cô còn không dám nhắc đến, làm sao dám mong tiếp tục kết hôn với anh ta. Cô rất muốn hỏi Nam Cung Thiên Ân đã làm gì Lâm An Nam, lại sợ mình hỏi như thế ngược lại còn gây thêm phiền phức cho Lâm An Nam, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Theo như thủ đoạn mà Nam Cung Thiên Ân dùng để đối phó với Nhỏ Bạch, cô có thể tưởng tượng ra kết cục của Lâm An Nam chắc chắn cũng sẽ không khá hơn là mấy. Thật ra cô cũng khá là lo cho Lâm An Nam, mặc dù trước đó hận anh ta thấu xương, nhưng dù sao lần trước chính anh ta là người đã cứu cô ra khỏi móng vuốt của Hứa Nhã Dung. Gần đây anh ta lại thay đổi hoàn toàn, quan tâm chăm sóc cô chu đáo. Chỉ hy vọng anh sẽ nể tình Lâm phu nhân là cô ruột của mình mà nhẹ tay với Lâm An Nam. Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào không biết. Bạch Thiên Nhiên sững người, sau đó lại áp mặt vào cửa sổ kính nhìn cảnh quan bên ngoài. Nơi đây nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng hình như chưa đến bao giờ lại nhìn ra cảnh vật phía xa. Bạch Thiên Nhiên cuối cùng cũng nhận ra đây là sân sau của nhà Nam Cung. Ban nãy Nam Cung Thiên Ân không đi cửa trước mà cứ thế đưa thẳng cô vào từ một bên cửa của sân sau. Sân sau nhà Nam Cung vốn dĩ to đến mức đi không hết, hơn nữa trước đây người nhà Nam Cung không cho cô chạy lung tung, cho nên cô mới cảm thấy lạ lẫm. Chỉ là cô không hiểu Nam Cung Thiên Ân tại sao đột nhiên lại đưa cô đến đây, lẽ nào thực sự muốn nhốt cô ở đây chờ chết. Tầm nhìn bỗng tối sầm lại, cửa được người ta mở từ bên ngoài. Bạch Thiên Nhiên không kịp trở tay, cứ thế lao đầu ngã ra ngoài. Cũng may bên ngoài toàn là cỏ, ngã xuống không đau lắm. Ngay lập tức lại bị Nam Cung lôi từ dưới đất lên, kéo cổ tay cô bước nhanh về phía trước bên phải. Cả quãng đường Bạch Thiên Nhiên bị anh lôi sành sạch, không vui hỏi: Nam Cung Thiên Ân, rốt cuộc anh định làm gì? Bỏ tôi ra. Nam Cung Thiên Ân bỏ cô ra thật, có điều lại đẩy cô ra đất. Bạch Thiên Nhiên ngã sóng xoài, chán suýt thì đập vào một hòn đá bên cạnh. Cô vội vàng bỏ dậy, chống cơ thể vào tảng đá đằng sau, trừng mắt nhìn anh với vẻ lo sợ. Nếu như lúc này Nam Cung Thiên Ân rút ra một khẩu súng bắn chết cô ở cái nơi núi rừng thu nhỏ không một bóng người này, cô cũng không hề cảm thấy lạ. Với cơn giận của Nam Cung Thiên Ân bây giờ, có chuyện gì mà không làm ra được? Biết hôm nay là ngày gì không? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô chằm chằm với vẻ trịnh thượng, ánh mắt lạnh như băng. Bạch Thiên Nhiên nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Cô không biết, cô thực sự không biết. Nam Cung Thiên Ân nổi trận lôi đình, kéo cô ra khỏi tảng đá trước mặt, mặc kệ sự đau đớn kêu gào của cô, chỉ vào một bia đá nhỏ. Không biết à? Cô nhìn cho rõ đi. Bạch Thiên Nhiên bị ép đối diện với tấm bia mộ nhỏ đó. Tấm bia mộ nhìn có vẻ như mới được dựng lên. Trên bia mộ dán tấm ảnh của một em bé. Vừa nhìn thấy tấm bia mộ mới dựng này và tấm ảnh em bé trên đó, Bạch Thiên Nhiên lập tức hiểu ra. Cô đưa tay lên bịt miệng, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Đứa bé này, đến giờ cô vẫn không biết rốt cuộc có phải là cốt nhục của mình không. Thậm chí đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy mặt nó, trắng trẻo nõn nà. Bất luận nó có phải là con đẻ của mình hay không, là một người mẹ, nhìn thấy một đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải khắc tên trên bia mộ, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô quỳ xuống trước bia mộ, bàn tay nhỏ bịt miệng khẽ nức nở. Cuối cùng cũng biết tại sao hôm nay Nam Cung Thiên Ân lại đùng đùng bắt cô mặc váy đen rồi lôi cô đến đây rồi. Cô ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng nhìn Nam Cung Thiên Ân, một hồi lâu mới thốt ra ba chữ: tôi xin lỗi. Nam Cung Thiên Ân quỳ một gối xuống, hai tay nắm chặt vai ép cô quay người lại, trừng mắt nghiến răng nói: cô còn có mặt mũi nói xin lỗi à? Lúc đầu cô ra vẻ yêu nó lắm, bất luận có phải bệnh tật bẩm sinh cũng sống chết đòi sinh nó ra. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là cô lại lợi dụng nó, lợi dụng nó để đưa Bạch Cảnh An vào nhà Nam Cung. Cuối cùng kế hoạch của các cô thành công rồi, thì tàn nhẫn bóp chết nó. Thân là mẹ, sao cô có thể đối xử với con trai ruột của mình máu lạnh vô tình như thế? Cô không sợ nó ở nơi chiến suối hận cô cả đời sao? Cô không. Bạch Thiên Nhiên òa khóc, ngắt lời anh, lắc đầu: tôi không có. Tôi thực sự yêu nó. Tôi cũng không lợi dụng nó. Trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định lợi dụng nó. Những lời dối trá đó, cô đi mà nói với thằng bé, xem nó có đồng ý tha thứ cho cô không. Nam Cung Thiên An dùng sức đè một cái, khiến cô lại quay ra đối diện với tấm bia mộ nhỏ. Bạch Thiên Nhiên dùng cả tay cả chân bò lên trước một bước, sờ vào tấm bia bật khóc đau khổ. Xin lỗi con, mẹ không cố ý đâu. Mẹ cũng là bị ép thôi. Xin con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ xin lỗi. Cô dùng mu bàn tay quệt lau nước mắt trên mặt, khóc như đứt từng khúc ruột. Mặc dù bản thân cô bị ép bất đắc dĩ, nhưng đứa bé đúng là vì bọn họ mà chết. Cô cũng có một phần tội nghiệp. Nước mắt và những lời xin lỗi của cô, Nam Cung Thiên An nghe lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh tức giận ngắt lời cô. Đủ rồi, đừng có mà giả vờ giả vịt ở đây. Như vậy cũng không thể nào xóa bỏ được tội nghiệp của cô đâu. Đại thiếu gia. Bạch Thiên Nhiên bỗng quay sang anh, nắm chặt lấy ống quần anh mà khóc. Tôi thực sự là bị ép. Tại sao anh không chịu tin tôi, tha cho tôi? Anh thông minh như vậy, tất cả đều xảy ra trong lòng bàn tay anh. Anh phải biết là tôi vì bị ép mà bất đắc dĩ chứ. Không phải tôi không tin cô, mà là... Nam Cung Thiên Ân cúi người kéo tay cô ra khỏi chân anh. Tôi nói rồi, bất kể là vì lý do gì, cho dù là bị người ta lấy dao kê vào cổ uy hiếp, thì lừa gạt vẫn là lừa gạt, tổn thương vẫn là tổn thương. Lý do gì cũng không thể thay đổi được sự thật. Bạch Tinh Nhiên ngơ ngẩn nhìn anh, biết ngay là anh sẽ nghĩ như vậy mà. Một người đàn ông cố chấp như anh sao có thể quan tâm cô có phải bị mẹ con Hứa Nhã Dung uy hiếp hay không chứ. Cho dù có cho cô thời gian 3 ngày 3 đêm để giải thích thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vậy anh muốn tôi phải làm sao thì mới tha cho người nhà của tôi? Cô lắc đầu. Anh đã hại chết bố tôi, chiếm luôn cả công ty của ông ấy, lẽ nào vẫn chưa hả giận sao? Phải hại cả Tiểu Ý vô tội mới vừa lòng à? Cô đừng nhầm. Nam Cung Thiên An vẫn từ trên cao liếc nhìn xuống cô. Hành vi trốn thuế của bố cô không phải do tôi bảo ông ta làm. Khách hàng của ông ta cũng có quyền được lựa chọn doanh nghiệp mình sẽ tiếp tục hợp tác. Cho dù tôi không mua lại công ty của ông ta thì cũng sẽ có người khác làm. Cuối cùng, đối diện với tai họa ngồi tù 20 năm, ông ta lo lắng sợ hãi cho nên mới nhảy lầu tự sát. Anh cười khẽ một tiếng. Nếu không cô nghĩ tại sao ông ta lại nhảy lầu? Với tính cách ích kỷ tư lợi đó, ông ta sẽ nhảy lầu với cô chắc. Nếu như không phải anh, bên thuế cũng đâu có sờ đến ông ấy. Bạch Tinh Nhiên tức giận nói. Nếu như không phải anh mua phần lớn cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thị có trở thành của anh không? Đúng thế, là tôi bảo người của bên thuế để ý hơn đến tình hình thu thuế của Bạch Thị. Nếu như không phải ông ta trốn thuế lậu thuế thì sợ gì người ta kiểm tra chứ. Nam Cung Thiên An đột nhiên thu lại câu cuối, lấy ngón tay bóp vào ấn đường. Thật là... sao tôi lại phải nói những điều này với cô nhỉ? Bạch Thị chính là bị tôi phá hoại đây. Bạch Cảnh Bình là do tôi ép chết. Hứa Nhã Dung là bị tôi cho vào tù. Vậy thì đã sao? Đây lẽ nào không phải là có đi có lại sao? Hứa Nhã Dung là tự chuốc lấy. Đương nhiên Bạch Thị Nhiên biết, cô cũng chẳng quan tâm bà ta bây giờ rơi vào kết cục gì. Cô bây giờ chỉ cần Tiểu Ý khỏe mạnh, chỉ muốn được tự do. Vậy nói cho tôi biết, Tiểu Ý giờ đang ở đâu? Nó có khỏe không? Trầm lặng một lúc, cô mới nức nở hỏi một câu. Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô, mà đi đến trước bia mộ quỳ xuống, thắp ba nén hương. Hôm nay là tròn một tháng ngày mất của con chúng ta. trong lòng cô lại chỉ có tiểu ý, đúng không? Giọng nói lạnh lùng của anh xen lẫn sự thất vọng. Tôi... Bạch Tiên Nhiên cứng họng. Cô chỉ là cảm thấy người chết rồi không thể sống lại, giờ cô cần phải quan tâm đến người vẫn đang sống. Được rồi, nếu như cô khóc lóc ỉ ôi với mộ thằng bé như vừa nãy mới khiến người ta cảm thấy giả tạo và nực cười. Nam Cung Thiên Ân quay đầu cười cô chế giễu. Đây mới là cô, Bạch Nhị tiểu thư tàn nhẫn vô tình. Nói xong anh cất bước đi ra xe. Bạch Tinh Nhiên nhìn bóng lưng anh rời đi, mắt đẫm lệ, mãi đến khi Nam Cung Thiên Ân quay lại quẳng cho cô hai chữ: lên xe. Cô nhìn mộ đứa bé một lần cuối rồi bò từ dưới đất dậy đi về phía chiếc xe. Bạch Ảnh An đi ra khỏi nhà Hà Linh, thất tha thất thểu đi ra khỏi cửa của khu nhà. Trong đầu cô ta vẫn nhớ lại những lời ban nãy Hà Linh nói. Hà Linh dùng giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa vô tội nói với cô ta: chị họ, thật không phải là em không muốn cô mang chị, mà là không thể. Trợ lý của Nam Cung Thiên Ân vừa mới truyền lời, ai cô mang chị, kết cục sẽ giống với nhà họ Bạch. Hà Linh cảm thấy có lỗi với cô ta, thế là chạy vào trong phòng lấy ra một sấp tiền dúi vào tay cô ta nói: chị họ, chị cầm lấy số tiền này rồi đi thuê nhà đi, sau đó tìm một công việc mà sống qua ngày. Hà Linh là em họ ruột của cô ta, mẹ của Hà Linh là dì ruột của cô ta, mà cũng tránh cô ta như tránh tà vậy, còn ai dám cưu mang cô ta đây. 3 triệu tệ bố cô ta để lại đã dùng hết để chạy trọt rồi, nhưng đến gặp cũng chẳng gặp được mẹ một lần, nói gì đến bảo lãnh cho bà ta ra. Hóa ra đây mới là sự trừng phạt của Nam Cung Thiên Ân dành cho cô ta, giống như anh nói, sẽ khiến cô ta sống còn đau khổ hơn là chết. Cô đưa tay lên lau nước mắt, nắm chặt chỗ tiền trong tay, bước nhanh ra khỏi khu nhà ở của Hà Linh. Cô ta vừa ra khỏi cổng của khu nhà thì bất ngờ nhìn thấy Phác Luyến Giao đang đứng cạnh một cái xe ô tô màu đỏ. Lúc này Phác Luyến Giao đã khỏe mạnh ra viện rồi, có điều chân vẫn đang bó bột, phải ngồi xe lăn. Nếu như đổi lại là một tuần trước, Bạch Cánh An sẽ đi tới sỉ nhục cô ta một trận tơi bời, nhưng hôm nay đã khác rồi. Hôm nay cô ta thê thảm đến mức không thể nhìn mặt ai, mà Phác Luyến Giao rõ ràng là đang cố ý chờ cô ta. Cô ta xoay hướng bước chân, giả vờ như không nhìn thấy, định đi sang hướng khác. Chị dâu, Phác Luyến Giao gọi cô ta lại. Bất lực, cô ta đành quay người lại. Bạch Anh An khẽ cười. Luyến Giao, sao em lại đến đây? Em đến đây đi dạo thôi. Phác Luyến Giao điều khiển xe lăn đi về phía cô ta, quan sát cô ta, vẻ mặt quan tâm nói. Em nghe nói chị và anh họ muốn ly hôn, là chuyện gì thế? Anh họ em bắt nạt chị à? Không đâu. Không có là sao? Đã nào bọn họ lừa em à? Chị và anh họ vẫn rất tốt à? Vẫn sẽ sống tiếp với nhau chứ? Phác Luyến Giao ép dần sát vào cô ta, nụ cười trên mặt cũng dần lộ rõ. Bạch Ảnh An nhìn thấy nụ cười không mấy tốt đẹp trên mặt cô ta thì thăm dò lại. Chẳng phải em mất trí nhớ rồi sao? Đâu có đâu. Phác Luyến Giao xua xua tay. Sao em có thể mất trí nhớ được? Lần trước là trêu chị thôi. Chuyến du lịch Liễu Thành đáng nhớ như vậy, sao em có thể quên chứ? Hóa ra là giả vờ. Bạch Ảnh An cắn răng, thằng nào cô ta lại đến đây chặn đường mình. Cô ta im lặng một lúc rồi buông mắt nhìn xuống đôi chân bị gãy của Phác Luyến Giao, cười khanh khách nói. Nghe nói chân này của em sau này không khỏi được nữa, không phải là thật chứ? Dù gì cũng thân bại danh liệt rồi, cô ta chỉ có thể dùng cách này để đổi lại chút thể diện cho mình thôi. Quả nhiên cô ta vừa nói vậy thì sắc mặt của Phác Luyến Giao lập tức trở nên không tốt, có điều cũng ngay lập tức trở về bình thường, cười nói. Không sao, chỉ cần Thẩm Khắc không chế em là được. Bà nội cũng an ủi em, nói sau này sẽ thuê cho em 2 người giúp việc, nhất định sẽ không để em vì đôi chân này mà chịu thiệt thòi đâu. Ngược lại là chị đó, chị dâu họ à? Phác Luyến Giao dừng lại một lúc, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn. Nhà mẹ đẻ thì mất rồi, nhà Nam Cung cũng không về được nữa, chị phải làm sao đây? Cô ta quả nhiên là cố tình đến đây để chế giễu mình. Bạch Ảnh An nắm chặt hai tay, lạnh giọng phản kích một câu. Vẫn tốt hơn một người tàn phế. Nói xong, không cho cô ta cơ hội tiếp tục mỉa mai mình, Bạch Ánh An quay người rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước, Bạch Ánh An đột nhiên dừng bước, quay người lại nhìn cô ta. Tôi rất tò mò, Phác tiểu thư tốn công tốn sức đối phó với tôi như vậy là vì điều gì? Chỉ là để lấy lòng Nam Cung Thiên Ân thôi sao? Hay là còn có mục đích nào khác không thể cho ai biết? Cô ta vẫn luôn băn khoăn vấn đề này, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nói ra. Mặc dù cô ta biết Phác Luyến Giao chưa chắc sẽ nói thật với mình, nhưng nếu hôm nay không hỏi, sau này chắc sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi nữa. Phác Luyến Giao nhìn cô ta rồi cười nhẹ. Vậy chị nghĩ tôi nên làm thế nào? Trơ mắt nhìn hai chị em nhà chị đùa giỡn với Thiên Ân thiếu gia như một kẻ ngốc à? Chị phải biết tôi là vợ chưa cưới của Thẩm Cáp, cũng một nửa là người nhà Nam Cung. Bảo vệ nhà Nam Cung không chỉ là trách nhiệm của Thẩm Cáp mà cũng là của tôi nữa. Chỉ là vì thế thôi à? Tôi không tin đâu. Bạch Ánh An khinh thường. Tôi cũng không tin là chị tin. Có điều bất luận là cô có mục đích gì. Bạch Ánh An buông mắt xuống nhìn đôi chân tàn phế của cô ta, mỉa mai châm biếm. Dựa vào đôi chân tàn tật của cô cũng không thể hoàn thành được nữa, cho nên cô cũng đừng quá đắc ý. Nói xong cô ta quay người rời đi. Phác Luyến Giao nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta, không hề có dấu hiệu tức giận, mà khóe miệng còn nhếch lên, lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Mấy ngày liền lại không có tin tức gì của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên bị nhốt trong căn biệt thự nhỏ đó, hàng ngày ngoài thẫn thờ ngây ra thì lại suy nghĩ lung tung. Thái độ của Nam Cung Thiên Ân kiên quyết như thế, cô đã không dám hy vọng anh sẽ tha thứ, thả cô ra nữa rồi. Điều khiến cô dằn vặt là ở đây không có điện thoại bàn, không có di động, cũng chính là nói cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với bên ngoài. Ngoài một lần xem được tin tập đoàn Bạch Thị bị thu mua trên TV, cô không còn nghe được những tin tức thực tế liên quan gì đến việc này nữa. Cô thậm chí còn chẳng có cả cơ hội gọi điện cho Diêu Mỹ và Tô Tích. Hôm nay đã là lần thứ N cô mở miệng mượn điện thoại của anh bảo vệ, nhưng anh bảo vệ vẫn dứt khoát từ chối giống như lần trước. Không còn cách nào khác, Bạch Tinh Nhiên chỉ đành quay người lê những bước nặng nề trở về phòng. Đằng sau thấp thoáng có tiếng xe, Bạch Tinh Nhiên quay người lại, nhìn thấy một chiếc Benzi từ từ tiến đến. Cô ngây người ra, nhất thời không biết nên mừng hay nên lo. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng đã chịu đến gặp cô, chắc lại vì bị việc gì đó kích động đến phát tiết, cho nên phản ứng theo bản năng của cô khi nghe thấy tiếng xe là hoảng sợ. Chiếc xe đỗ bên cạnh cô, trợ lý Nhan bước từ trên xe xuống. Bạch Tinh Nhiên nhìn vào ghế sau, không thấy bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đâu. Hôm nay Thiên Ân thiếu gia không đến. Trợ lý Nhan rõ ràng là biết cô đang tìm gì. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, lúc đối diện với trợ lý Nhan hơi cúi đầu ngại ngùng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô ấy hỏi. Trợ lý Nhan có việc gì à? Trợ lý Nhan đi đến trước cốp xe, lấy từ bên trong ra một túi đồ. Trong này có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, số lượng không nhiều lắm, cô dùng tạm đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn túi đồ trong tay cô ấy hỏi. Là Thiên Ân thiếu gia bảo cô mang đến à? Trợ lý Nhan nhìn cô lắc đầu. Không, biết ngay không thể nào là Nam Cung Thiên Ân bảo trợ lý Nhan mang đến được. Nam Cung Thiên Ân hận cô như vậy, sao có thể quan tâm đến cuộc sống của cô. Cảm ơn cô. Cô bước lên nhận lấy túi đồ từ trong tay trợ lý Nhan, ngập ngừng một lúc rồi nói. Trợ lý Nhan, tôi có thể nhờ cô giúp tôi một việc không? Vào trong rồi nói. Trợ lý Nhan đi vào trong trước. Hai người cùng đi vào trong phòng ngủ. Bạch Tinh Nhiên rót một cốc nước đặt trước mặt trợ lý Nhan, đôi mắt đỏ áo nhìn cô ấy. Tôi biết ngoài lão phu nhân ra, chỉ có cô là có thể nói vài câu trước mặt đại thiếu gia, cho nên tôi muốn nhờ cô giúp tôi. Cô muốn nhờ tôi giúp cô cầu xin Thiên Ân thiếu gia thương tình tha cho cô sao? Không, tôi không hy vọng anh ấy sẽ tha cho tôi. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tha cho mẹ và em trai của tôi. Việc mình tôi làm thì mình tôi chịu, hy vọng anh ấy đừng làm tổn hại những người vô tội. Tiểu ý sức khỏe không tốt, nếu như không chữa kỵ kịp thời thì rất có thể sẽ... Cô không nói được kết cục, chớp chớp mắt, những giọt lệ tuôn ra. Trợ lý Nhan nhìn cô nước mắt ròng ròng, bất lực cười. Bạch tiểu thư, cô đã xem trọng tôi quá rồi. Quan hệ giữa tôi và Thiên Ân thiếu gia không tốt như cô tưởng tượng đâu. Nhưng ngoài cô ra chẳng còn ai có thể giúp tôi cả. Trước đấy lúc cô và Bạch Ánh An liên thủ làm ra những chuyện này, chắc là phải nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Xin lỗi, là tôi bị ép, là Bạch Ánh An bọn họ ép tôi. Câu này cô nên nói với Thiên Ân thiếu gia, nói với tôi cũng vô dụng. Tôi nói rồi, nhưng Thiên Ân thiếu gia nói bất luận là lý do gì, anh ấy đều sẽ không tha thứ cho tôi. Bạch Tinh Nhiên vẻ mặt bất lực. Thật ra tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tha cho Tiểu Ý, còn chẳng mong gì nữa cả. Tính cách của Thiên Ân thiếu gia là như vậy, ai khuyên cũng vô dụng. Thôi cứ chờ tự anh ấy nguôi giận thôi. Trợ lý Nhan bày tỏ bản thân cũng bất lực. Đợi anh ấy nguôi giận chắc vĩnh viễn không bao giờ xảy ra đâu nhỉ. Bạch Tinh Nhiên thất vọng buông mắt xuống. Lúc này khi nhìn thấy trợ lý Nhan, trong lòng cô đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, không ngờ chả mấy chốc đã trở thành một nỗi thất vọng. Trợ lý Nhan nhìn thấy nét thất vọng trên mặt cô, lắc đầu nói, cái đó thì chưa chắc. Mặc dù cô đã làm những chuyện vô cùng sai trái với Thiên Ân thiếu gia, nhưng Thiên Ân thiếu gia vẫn còn tình cảm với cô. Bạch Tinh Nhiên lại ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn cô ấy. Trợ lý Nhan nói tiếp, trong chuyện này ngoài Lâm An Nam là họ hàng nhà Nam Cung không tiện xử lý ra, ai nấy cũng đều có kết cục thê thảm, ngoại trừ cô. Ngoại trừ tôi? Bạch Tinh Nhiên cười khổ, kết cục của tôi vẫn còn chưa đủ thê thảm à? Ít nhất anh ấy cũng không đối xử với cô vô tình như với Bạch Ánh An, không tàn nhẫn tặng cô cho một người đàn ông cường tráng, không ép cô đến bước đường cùng, không nên nương tựa. Bạch Tinh Nhiên không hiểu nhìn cô ấy hỏi, người đàn ông cường tráng là sao? Tối hôm đó Thiên Ân thiếu gia bị Bạch Ánh An chuốc thuốc kích dục. Thiên Ân thiếu gia không ở nhà với Bạch Ánh An, mà tức giận thưởng cho cô ta với một người đàn ông cường tráng, sau đó chạy đến chung cư tìm cô. Tôi nghĩ chắc cô hiểu tại sao nhỉ? Trợ lý Nhan nói. Bạch Tinh Nhiên nhớ lại Nam Cung Thiên Ân tối hôm đó, hóa ra là anh bị chuốc thuốc, thảo nào lại điên cuồng làm thịt cô hết lần này đến lần khác như thế. Hóa ra lúc đó anh quả nhiên đã biết bí mật giữa cô và Bạch Ánh An, uổng công cô cứ phải giả vờ, cứ che giấu. Nghĩ đến những hành động của mình trước mặt anh, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù bản thân Thiên Ân thiếu gia không chịu thừa nhận, nhưng tôi có thể nhìn ra anh ấy vẫn quan tâm đến cô. Nếu không anh ấy sẽ không đưa cô đến đây. Tôi nghĩ anh ấy bây giờ đối với cô vừa yêu vừa hận, không biết nên làm gì với cô. Trợ lý Nhan nói. Trợ lý Nhan nói rất nghiêm túc, nhưng Bạch Tinh Nhiên nghe thế không dám tin. Cô căn bản không tin sau khi xảy ra chuyện này Nam Cung Thiên Ân vẫn còn quan tâm cô. Một lúc sau cô mới hít nhẹ một hơi rồi nói, cô nói với tôi những điều này để làm gì? Trợ lý Nhan im lặng một lúc rồi nói, thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, hy vọng cô đừng làm tổn thương Thiên Ân thiếu gia. Anh ấy chưa từng có lỗi với cô, cô thậm chí còn là người phụ nữ thứ hai trong lòng anh ấy, ngoài Chu tiểu thư. Cho nên dù cô không thể toàn tâm toàn ý với anh ấy, nhưng cũng không nên tổn thương anh ấy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Bạch Tinh Nhiên áy náy nói nhỏ, có điều cô yên tâm, tôi sau này cũng không thể tổn thương anh ấy được nữa đâu. Cái đó thì chưa chắc. Tôi biết bản thân rất xấu, không thể tha thứ được, nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng, hy vọng Thiên Ân thiếu gia có thể tha thứ cho tôi. Tôi không hy vọng trong lòng anh ấy có tôi, chỉ xin anh ấy đừng hận tôi, đừng làm tổn thương người nhà tôi, vậy là đủ rồi. Thực ra tận đáy lòng cô chẳng phải vẫn luôn có anh sao? Chỉ là thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên nảy sinh, bởi vì ngay từ đầu anh đã không thuộc về cô. Tôi đi trước đây. Trợ lý Nhan đứng dậy khỏi sofa. Cô tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. xin trợ lý Nhan giúp tôi khuyên nhủ anh ấy. Bạch Tiên Nhiên cũng đứng dậy khỏi sofa. Trợ lý Nhan nhìn cô rất lâu không lên tiếng, mãi đến khi thấy cả người cô có vẻ không được thoải mái, cuối cùng cũng không nhận lời cô, quay người rời khỏi căn biệt thự. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, trợ lý Nhan đi vào văn phòng Nam Cung Thiên Ân nhắc nhở. Thiên Ân thiếu gia, không còn sớm nữa, anh nên về đi. Nam Cung Thiên Ân đang làm việc ngẩng đầu lên, nói với cô một câu. Cô đưa tôi về. Trợ lý Nhan hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Lúc chiếc xe rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Thiên Ân ngồi ở ghế sau đột nhiên hỏi một câu. Nghe nói cô đến gặp cô ta rồi. Trợ lý Nhan đoán sớm muộn gì anh cũng hỏi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì gật đầu. Vâng. Mang cho cô ấy ít đồ dùng cá nhân. Nhan Duyệt. Thiên Ân thiếu gia, tôi sai rồi. Trợ lý Nhan vội nói. Thật ra tôi cũng là. Việc riêng của tôi. Từ lúc nào đến lượt cô nhúng tay vào vậy? Nam Cung Thiên Ân cực kỳ không vui. Xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy Thiên Ân thiếu gia vẫn còn tình cảm với cô ấy, thì nên tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nhanh chóng xóa bỏ hiểu nhầm. Cô sai rồi. Trong việc này không có hiểu nhầm. Nếu Thiên Ân thiếu gia biết cô ấy cũng là bất đắc sĩ, tại sao lại còn làm như vậy? Sau khi ép cô ấy vào tuyệt vọng, bản thân có thấy vui không? Tôi thấy anh chẳng có gì là vui vẻ cả. Tôi nói rồi, lừa gạt chính là lừa gạt. Lừa gạt vì bất cứ lý do gì cũng không đủ để tha thứ cho tội lỗi mà cô ta đã làm. Cho nên Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc rồi nói. Trợ lý Nhan, nếu như cô còn muốn ở lại tập đoàn Nam Cung để làm việc, tốt nhất hãy quản lý tốt hành vi của mình. Vâng, tôi biết rồi. Trợ lý Nhan cúi đầu. Chiếc xe dừng lại trong biệt thự nhà Nam Cung. Nam Cung Thiên Ân nói với trợ lý Nhan. Cô tự về trước đi, tôi ăn cơm xong sẽ tự lái xe về công ty. Vâng, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến lã phu nhân. Trợ lý Nhan nói. Nam Cung Thiên Ân đi vào. Trong phòng ăn mọi người đã bắt đầu dùng bữa. Thẩm Khắc, Thẩm Tâm và cả Phác Liên Giao đều có mặt, nhìn thấy anh đi vào. Phác Liên Giao cười tươi nói. Bà nội vừa nhắc cái thì anh họ đã về rồi. Nam Cung Thiên Ân đi đến bên cạnh lã phu nhân, cúi người ôm lấy bà ta cười khẽ. Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Ngoan. Cháu vì một mình à? Lão phu nhân nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng dáng Bạch Cảnh An đâu. Vâng, cháu từ công ty về thẳng đây. Nam Cung Thiên Ân đi thẳng vào nhà bếp rửa tay, sau đó đến vị trí bên cạnh lão phu nhân ngồi xuống. Lúc ăn cơm, lão phu nhân đột nhiên nói. Tối nay hai cô của cháu sẽ đến ăn cơm. Thiên Ân à, nhớ dẫn anh An về nhà nhé. Nam Cung Thiên Ân đang cầm đũa bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bà ta cười nhẹ. Bà nội, các cô cũng không phải là người ngoài, không cần phải kiểu cách như vậy chứ. Lã phu nhân ngẩng đầu lên nhìn anh không hiểu nói. Thiên Ân à, cháu làm sao thế? Mọi người đều đến đủ, có mỗi nó không đến thì còn ra thịt thống gì nữa. Mà phải rồi, con bé Bạch Anh An này gần đây bận cái gì thế? Bao lâu rồi không về đây ăn bữa cơm? Nam Cung Thiên Ân không nói gì, lã phu nhân lại hỏi. Có phải nó không muốn về không? Cháu thầy bà nói với nó, nếu như không muốn về như thế thì ký vào đơn ly hôn đi. Nhà Nam Cung còn có thể cho nó một khoản tiền. Phác Liên Giao nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi lại cười với lão phu nhân. Bà nội có giận, chị dâu họ có thể là vẫn đau buồn chuyện đứa bé, không muốn nhìn thấy lại buồn nên mới không về thôi ạ. Nó nhìn thấy lại buồn á? Những chuyện đó chẳng phải do nó làm cho sao? Được rồi bà nội, ăn cơm đi. Nam Cung Thiên Ân gắp cho lão phu nhân một miếng thịt cá, an ủi nói. Bạch Tinh Nhiên ngồi trên ban công tầng 3, trơ mắt nhìn ra phía cửa cổng căn biệt thự, chờ người bên ngoài đi vào. Đây đã trở thành nhiệm vụ chính của cô trong những ngày này rồi. Tuy ngày nào cũng đều là thất vọng, nhưng cô vẫn kiên trì tiếp mỗi ngày. Vì ngoài đợi ra thì cô chẳng còn con đường nào khác cả. Trong chờ mòn mỏi cả buổi chiều, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng xe. Bạch Tinh Nhiên lập tức bò dậy khỏi nền nhà. Khi cô nhìn thấy trợ lý Nhan bước ra khỏi xe, trong lòng hơi thấy thất vọng, nhưng vẫn vội vàng chạy xuống dưới tầng. Cô chạy đến tầng 1, trợ lý Nhan đúng lúc đi vào bên trong. Cô niềm nở hồi hộp hỏi: "Trợ lý Nhan, Thiên Ân thiếu gia đã tha thứ cho tôi rồi đúng không? Anh ấy bảo cô đến thả tôi ra đúng không?" Trợ lý Nhan lắc đầu nói: "Bạch tiểu thư, cô đã nghĩ tốt về Thiên Ân thiếu gia quá rồi đấy." Tim Bạch Tinh Nhiên trùng xuống, nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ. Cũng đúng, Nam Cung Thiên Ân sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy chứ. Là cô đã chờ đợi đến mức ngu ngốc rồi, đã nghĩ quá nhiều rồi. Trợ lý Nha nhìn thẳng vào mắt cô, nói với vẻ nghiêm túc: "Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 80 của lão phu nhân. Định là tối nay tất cả mọi người sẽ đến khách sạn tổ chức. Đây là quần áo để mặc trong buổi tối hôm nay. Và đây là quà tặng lão phu nhân nữa." Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn túi giấy trong tay trợ lý Nhan, rồi lại nhìn lên cô ấy. "Mà phải rồi, chắc cô vẫn chưa biết nhỉ. Thiên Ân thiếu gia thấy chuyện này rất mất mặt, sợ khiến lão phu nhân tức giận, cho nên không có nói cho ai biết chuyện này cả. Tối nay Bạch tiểu thư vẫn tham gia với tư cách là thiếu phu nhân, nhưng nhớ là phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ ra điều gì." Bạch Tinh Nhiên vẫn không hiểu được vì sao là cô chứ không phải là Bạch Ảnh An. Một lúc sau, cô mới e dè hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Vì sao không phải là Bạch Ảnh An?" Chị ta thấy Triệu Lý Nhan sầm mặt, cô không dám nói tiếp nữa. "Bạch tiểu thư." Triệu Lý Nhan nhìn chằm chằm vào cô, rồi nói với vẻ hơi bực bội: "Xem ra những gì tôi nói với cô lần trước đều là nước đổ lá khoai. Tôi xin lỗi." Bạch Tinh Nhiên vội vàng cúi đầu xuống. Trợ lý Nhan giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ. Nếu Bạch tiểu thư không muốn đến muộn, không muốn khiến Thiên Ân thiếu gia bực mình, thì mau lên phòng trang điểm nhanh lên." Bạch Tinh Nhiên đón lấy chiếc túi, quay người đi lên trên tầng. Đây là chiếc váy không đặc biệt lắm, nhưng rất phù hợp với khí chất của cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn mình trong gương, cuối cùng cũng không phải trang điểm diêm dúa nữa, cuối cùng cũng có thể trở lại làm chính mình. Không cần phải trang điểm đậm, cũng không cần phải đi đôi giày cao hơn 10 phân, đến trang sức cũng không cần đeo nổi trội nữa. Cô cùng Trợ lý Nhan đến một khách sạn lớn. Sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xe gần xong, Trợ lý Nhan gọi điện cho Nam Cung Thiên Ân. Sau khi biết Nam Cung Thiên Ân đang trên đường tới, cô liền nói với Bạch Tinh Nhiên: "Bạch tiểu thư, cô ở đây chờ chút, Thiên Ân thiếu gia sắp tới rồi." "Ồ, tôi biết rồi." Bạch Tinh Nhiên xuống xe, đứng sang bên cạnh. Trợ lý Nhan không đi khỏi đó luôn, rõ ràng là không yên tâm để một mình cô đứng ở đây. Một lúc sau, xe của Nam Cung Thiên Ân từ lối vào đi tới. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy xe của Nam Cung Thiên Ân, bất giác lùi ra phía sau một bước nhỏ, ánh mắt nhìn anh lộ vẻ bất an. Nam Cung Thiên Ân đi tới đứng trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô cười khẩy: "Sao thế? Sợ à? Cái gan chơi xỏ tôi trước đây đi đâu mất rồi?" Bạch Tinh Nhiên cúi đầu không nói gì cả. Hai người cùng đi vào thang máy. Bốn mặt gương trong thang máy phản chiếu lại bóng dáng của hai người. Hai tay Bạch Tinh Nhiên nắm chặt lấy món quà sinh nhật lão phu nhân, vì không thoải mái nên cứ vặn xoắn ngón tay mình. Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân nhìn xuống chiếc nhẫn nạm ngọc trên ngón tay áp út của cô, nhíu mày lại. Đây mới là nhẫn của nhà Nam Cung, thế mà trước đây anh không hề để ý chiếc nhẫn đeo trên tay Bạch Ảnh An là giả. Còn vết răng trên cổ tay cô nữa, có hai vết cũ trên cổ tay trái, một vết mới trên cổ tay phải, là do anh cố tình để lại cho cô trên núi Thất Tinh. Anh đột nhiên đưa tay ra, tóm lấy tay phải của cô giơ lên, nhìn thẳng vào chiếc nhẫn nạm ngọc trên ngón áp út của cô. Bạch Tinh Nhiên bị động tác bất chợt của anh làm cô giật mình, cô rụt tay lại theo phản xạ nhưng không rụt thành công. "Anh đang làm gì thế? Vì sao lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn này như vậy?" Nam Cung Thiên Ân ngước mắt nhìn cô, nhìn rõ sự hoang mang sợ hãi trong con mắt cô, thế là cười chế nhạo: "Sao không úp cái nhẫn to kia của cô lên trên?" Mặt Bạch Tinh Nhiên nóng lên, xấu hổ nhìn sang phía khác. Thang máy dừng trước nhà hàng xoay trên tầng cao nhất. Bạch Tinh Nhiên muốn rụt bàn tay của mình lại, nhưng Nam Cung Thiên Ân không bỏ tay cô ra, còn đặt bàn tay cô lên khuỷu tay anh, rồi đưa cô đi vào trong nhà hàng. Bạch Tinh Nhiên tuy cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng cũng hiểu ý của Nam Cung Thiên Ân. Ngón tay cô cong lại, nắm chặt lấy vải áo chỗ khuỷu tay anh. Khi hai người xuất hiện trong phòng ăn lớn, mọi người đều đã có mặt ở đó. Anh họ, chị dâu họ, hai người đến rồi à? Đại thiếu gia nhà họ Lâm vẫy tay về phía hai người chào, trong giọng nói rõ ràng là có vẻ chế nhạo. Chỉ là sau khi Nam Cung Thiên Ân lừa một cái sắc lạnh, mới rụt cổ ngồi an phận lại. Hai vợ chồng nhà họ Lâm đã nhận được lời cảnh cáo của Nam Cung Thiên Ân từ trước, không được để chuyện này cho người khác biết. Cho nên khi thấy Nam Cung Thiên Ân đưa Bạch Tinh Yên tới, trong lòng bọn họ tuy thắc mắc, nhưng ngoài mặt lại đành giả vờ như không có chuyện gì. Bạch Tinh Yên chào lão phu nhân, rồi tặng bà ta món quà sinh nhật mà trợ lý Nhan đã chuẩn bị. Món quà chỉ là một chiếc vòng ngọc đắt tiền. Lão phu nhân không thiếu những thứ này, nên chẳng qua tặng cho có lòng thôi. Lão phu nhân cầm chiếc vòng ngọc lên ngắm nghía. Phác Luyến Giao nói chuyện với lão phu nhân từ nãy giờ cũng nhìn chiếc vòng xong ngừng đầu lên, mỉm cười với Bạch Tinh Nhiên rồi nói: Chị dâu chọn được chiếc vòng đẹp quá, chắc là đắt lắm nhỉ? Bạch Tinh Nhiên vừa nãy vì căng thẳng quá nên không để ý đến Phác Luyến Giao ngồi bên cạnh lão phu nhân. Giờ Phác Luyến Giao hỏi như vậy, cô mới nhìn thấy cô ta. Vốn đã không được thoải mái gì, sau khi thấy Phác Luyến Giao cô lại lo lắng đến mức tim đập nhanh hơn. Phác Luyến Giao là người biết được bí mật của cô và Bạch Cảnh An từ trước đến giờ, và cũng là đích thân cô ta vạch ra. Chân cô ta gãy như vậy, chẳng phải là nên hận cô thấu xương sao? Thế mà lại cười với cô như không có chuyện gì. Trong lúc bối rối, cô nhìn sang Phác Luyến Giao nở một nụ cười lịch sự. Dù sao đều là tiền của Tiên An thiếu gia, chị chỉ là mượn hoa dâng Phật thôi. Bà nhận món quà rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Lão phu nhân đưa chiếc vòng ngọc cho chị Hà. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đi đến bên cạnh Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Lâm An Nam. Bữa tiệc quan trọng như vậy, vì sao anh ta lại không đến? Lẽ nào? Cô quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân. Đúng lúc Nam Cung Thiên Ân cũng nhìn tới, như thể hiểu được thắc mắc của cô, Nam Cung Thiên Ân thì thầm vào tai cô mỉa mai: Không cần tìm đâu, nhị thiếu gia nhà họ Lâm của cô đi ra nước ngoài rồi và không bao giờ quay lại nữa. Là sao? Bạch Tiên Nhiên hỏi lại theo bản năng. Lâm An Nam ra nước ngoài rồi á, và sẽ không bao giờ quay lại? Sao lại có chuyện như vậy được? Chắc chắn là bị ép làm như vậy nhỉ? Nếu không, với tính cách của Lâm An Nam, chắc chắn sẽ không đột nhiên ra nước ngoài chơi trò mất tích như thế. Nam Cung Thiên Ân lại không để tâm đến cô, anh cúi đầu ăn uống. Suốt bữa ăn, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không có tâm trí nào để ăn. Ngồi khoảng 30 phút, cô cảm thấy không chịu được nữa, thế là đứng dậy định đi ra khỏi chỗ ngồi. Nam Cung Thiên Ân thấy cô đứng dậy, lập tức giữ chặt bàn tay cô đang để trên bàn, trầm giọng hỏi: Đi đâu thế? Tôi đi ra nhà vệ sinh. Nhớ là không được rời khỏi phòng ăn nửa bước. Tôi biết rồi. Bạch Tinh Nhiên cạn lời, nghĩ bụng có đến mức trông chừng cô nghiêm ngặt như vậy không. Thực ra cô không hề muốn đi vào nhà vệ sinh, chỉ là muốn tránh khỏi tầm mắt của mọi người rồi ra ngoài hít thở không khí cho thoáng đãng. Cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương thở phù một cái, tâm trạng bị dồn nén cũng đỡ được phần nào. Cô vừa đứng được một lúc, cánh cửa nhà vệ sinh có người đẩy vào, nhân viên phục vụ giúp Phác Luyến Giao vào trong. Bạch Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười với cô ta một cách xã giao: Chị dâu họ, sao sắc mặt của chị nhợt nhạt thế? Sau khi Phác Luyến Giao giơ tay ra hiệu cho cô nhân viên ra ngoài, nhìn lên khuôn mặt hơi tái của Bạch Tinh Nhiên, Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên sờ vào mặt mình. Sắc mặt cô nhợt nhạt sao? Chắc là vì vừa giật mình nên vậy thôi. À, không có gì, chắc tại tối hôm qua thiếu ngủ ấy mà. Bạch Tinh Nhiên nhìn hai chân cô ta, quan tâm hỏi: Chân của em đỡ chưa? Đã ngồi trên xe lăn rồi thì làm sao mà đỡ được. Phác Luyến Giao cười: Chị xin lỗi. Chị xin lỗi gì chứ? Em biết chị cũng vô tội thôi. Nếu trách thì phải trách Bạch Cảnh An mới đúng. Bạch Tinh Nhiên không ngờ cô ta lại nói như vậy, trong lòng có hơi chua xót. Ai cũng đều tin cô vô tội, đều có thể tha thứ cho cô, nhưng riêng Nam Cung Thiên Ân lại không hề muốn tha thứ. Phác Luyến Giao nhìn cô, lên tiếng an ủi: Chị dâu họ, em tin anh họ sẽ có một ngày tha thứ cho chị, giống em vậy, nên chị đừng nản lòng nhé. Cảm ơn em. Phác Liên Giao vẫn nhìn cô, nghĩ một lúc lại nói, em tin là chị nhất định cũng rất tò mò vì sao em lại vạch trần âm mưu của Bạch Ánh An đúng không? Thực sự từ khi chị ta bước vào nhà Nam Cung một thời gian ngắn là em đã cảm thấy điều khác lạ của chị ta rồi. Lúc anh họ phát bệnh, chị ta không những không chăm sóc cho anh họ, còn suýt nữa khiến anh họ mất mạng. Chị ta không hề quan tâm anh họ. Chị ta chỉ yêu quý bản thân chị ta và địa vị thiếu phu nhân nhà Nam Cung. Người như vậy không xứng đáng làm vợ của anh họ. Cho nên cô ta cười như mếu. Cho nên em mới vạch trần chị ta, để chị có thể trở lại bên cạnh anh họ. Anh họ cần chị đây. Phác Liên Giao đi lên phía trước một chút, cầm tay Bạch Tinh Nhiên rồi nói, em còn nhớ trước khi em vào nhà Nam Cung, Thẩm Khác từng nói với em, sự tồn tại của bọn em chính là vì để bảo vệ anh họ. Chị là vợ của anh ấy, có sứ mệnh giống như chúng em vậy. Chị dâu họ, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bỏ rơi anh họ nữa biết chưa. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn cô ta, không thể ngờ Phác Liên Giao lại nói với cô những lời như vậy. Đây là mục đích mà cô ta liều cả tính mạng để vạch mặt Bạch Cánh An sao? Cô ta chỉ là người ngoài, thế mà lại vì Nam Cung Thiên Ân mà hy sinh nhiều như vậy. Tuy trong lòng Bạch Tinh Nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không hỏi, chỉ cười nhẹ rồi nói, chị biết rồi. Câu trả lời này rõ ràng là nói đại cho xong. Cô và Nam Cung Thiên Ân giờ đi đến mức đường này rồi, còn thay đổi được nữa sao? Nam Cung Thiên Ân làm sao có thể tha thứ cho cô chứ? Kể cả Nam Cung Thiên Ân có đồng ý tha thứ, nhưng còn cô thì sao? Bố của cô, người thân của cô, quá nhiều trở ngại như vậy, cô làm sao có thể trở lại bên cạnh anh đây, hòa giải với Nam Cung Thiên Ân? Cả đời này chắc không thể được nữa. Liên Giao, em muốn đi vệ sinh không? Để chị giúp em. Cô không biết nói tiếp thế nào nữa, thế là đổi chủ đề. Phác Liên Giao lắc đầu mỉm cười, không cần đâu, em tự đi vệ sinh được. Vậy chị ra ngoài trước nhé. Vâng. Từ lúc khai tiệc, một con nghiện rượu như Lâm Đại Thiếu Gia cứ cắm đầu vào uống rượu với Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác. Bạch Tinh Nhiên từ nhà vệ sinh quay lại, thấy Lâm Đại Thiếu Gia vẫn đang chúc rượu cho hai người họ, và Nam Cung Thiên Ân rõ ràng đã bắt đầu say. Một ngày vui như vậy, đến lão phu nhân cũng không ngăn bọn họ lại. Cuối cùng, Lâm Đại Thiếu Gia còn đưa ra đề nghị sau khi ăn tối xong sẽ đến quán bar uống tiếp. Nam Cung Thiên Ân vốn không thích con người của Lâm Đại Thiếu Gia này, đương nhiên sẽ không đi cùng anh ta. Anh giơ tay ôm vai Bạch Tinh Nhiên, cười nhẹ nói, tôi còn phải đưa chị dâu họ của cậu về, cho nên tăng hai đừng tính tôi vào nữa. Cũng đừng tính tôi nhé, tôi cũng phải đưa vợ về. Thẩm Các nói theo. Lâm Đại Thiếu Gia cạn lời nhún vai nói, thôi được, đành để hôm khác vậy. Hai vợ chồng nhỏ Lâm đùn đẩy nhau mãi. Cuối cùng Lâm An Nhiên bưng cốc rượu đi đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh cười với vẻ lấy lòng hỏi, Thiên Ân à, chú mời cháu một ly, coi như xin lỗi cháu vì những chuyện không hay trước đây. Ly rượu này đúng là nên mời, lão phu nhân nói với giọng rừng rưng. Thế là Nam Cung Thiên Ân nâng cốc lên cạch với ông ta một cái, sau đó đưa lên uống cạn. Lâm phu nhân cũng đến xin lỗi theo. Lúc xin lỗi còn đưa mắt nhìn sang Bạch Tinh Nhiên ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Ân. Cảm nhận được ánh mắt của bà ta, Bạch Tinh Nhiên lập tức cúi đầu xuống. Cuối cùng bữa tiệc cũng đến lúc tàn, mọi người ai về nhà nấy. Lão phu nhân lên xe cùng Thẩm Khác và Phác Liên Giao về căn biệt thự. Bạch Tinh Nhiên thì đứng một bên đợi Nam Cung Thiên Ân sắp xếp. Chờ sau khi mọi người đi hết, Bạch Tinh Nhiên mới sực nhận ra cả bãi đỗ xe chỉ còn lại cô và Nam Cung Thiên Ân. May mà Triệu Lý Nhan đột nhiên xuất hiện, đỗ xe đến bên cạnh hai người. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân hơi say, thế là đi tới, lưỡng lự một lúc mới đưa tay đỡ cánh tay anh. Nam Cung Thiên Ân lại giơ tay hất hai tay của cô ra, tự mình đi tới chỗ chiếc xe. Bạch Tinh Nhiên hơi sững sờ, vội vàng lên xe bằng cửa xe còn lại. Chiếc xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, Bạch Tinh Nhiên mới thấy ngoài trời không biết mưa từ lúc nào. Vừa nãy ở trong bữa ăn chìm mải căng thẳng lo lắng nên không để ý. Cả quãng đường, Bạch Tinh Nhiên ngồi một góc không lên tiếng, còn Nam Cung Thiên Ân chắc là say nên ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạch Tinh Nhiên rất muốn nhắc Triệu Lý Nhan nên đưa Nam Cung Thiên Ân về nhà trước, nhưng đang định nói lại thôi. Lúc này cô không nên nói nhiều, vì Nam Cung Thiên Ân đã nói chỉ cần nghe thấy giọng cô và nhìn thấy bóng dáng cô là cảm thấy chán ghét. Đến khi chiếc xe đỗ ở cửa chính của căn biệt thự nhỏ, cô mới e dè nói với Nam Cung Thiên Ân. Này, đại thiếu gia, tôi xuống xe trước đây, hai người đi đường cẩn thận nhé. Cô nói xong liền đẩy cửa xuống xe. Không ngờ cô vừa xuống xe thì Nam Cung Thiên Ân cũng xuống xe theo. Nam Cung Thiên Ân vịn vào cửa xe, cúi người nôn thốc nôn tháo. Bạch Tinh Nhiên vội vàng chạy đến đỡ lấy người anh. Trợ lý Nhan cũng nhanh chóng xuống xe, lấy ô và một chai nước suối từ cốp xe ra. Bạch Tinh Nhiên đón lấy chai nước suối từ tay cô ấy, vặn nắp rồi đưa cho Nam Cung Thiên Ân súc miệng. Nam Cung Thiên Ân nôn một lúc lâu, trong dạ dày có gì đều nôn sạch, xong mới từ từ đứng thẳng dậy. Quần áo của đại thiếu gia ướt hết rồi, mau đưa anh ấy vào trong nhà thay đồ đi, trợ lý Nhan nói. Bạch Tinh Nhiên không kịp nghĩ nhiều, liền cùng trợ lý Nhan đưa anh vào trong phòng.